giá hôm ấy ta không về với biển, biết đến khi nào thăm hỏi lại dòng sông, sẽ suốt kiếp nổi trôi nhanh giống dài, dạt về đâu cũng mất cân bằng. Giá hôm ấy ta không về với biển thì làm sao ghé được chốt ông kèo, câu vòng cổ cửa đồng tranh hào sảng, tiếng cùng ly này ai sẽ mang theo. Giá hôm ấy ta không về với biển, lấy cách chi hiểu màu tím lục bình, biết có người nghìn đêm quên thức ngủ, thương rừng cây hơn cả thương mình. Giá hôm ấy ta không về với biển, trưa nay đâu ngồi ngơ ngác nhớ mười phương, gót chân phố vệt bùn non khô quai, nguôi nguôi chờ vào chạm sóng trùng dương. Giá hôm ấy ta không về với biển, biết đến khi nào thăm hỏi lại dòng sông, sẽ suốt kiếp nổi trôi nhanh giống dài, dạt về đâu cũng mất cân bằng. Giá hôm ấy ta không về với biển thì làm sao ghé được chốn ông kèo, câu vòng cổ cửa đồng tranh hào sảng, tiếng cùng ly này ai sẽ mang theo. Giá hôm ấy ta không về với biển, lấy cách chi hiểu màu tím lục bình, biết có người nhìn đêm quên thức ngủ, thương rừng cây hơn cả thương mình. Giá hôm ấy ta không về với biển, trưa nay đâu ngồi ngơ ngác nhớ mười phương, gót chân phố vệt bùn non khô quai, nguôi nguôi sờ vào chạm sóng trùng dương.